Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đụng chạm, phát ra chỉ có cái kia tứ tượng viêm hồn đỉnh khí hồn, có thể lắng nghe huyền ảo hồn âm. Mỗi lần một tiếng hồn âm, đều làm tứ tượng viêm hồn đỉnh khí hồn, gần muốn tan vỡ. Đừng! Đừng như vậy, gần kề chẳng qua là thiên hồn ấn tới gần kề chẳng qua là kỳ diệu hồn âm, đều làm cái kia khí hồn khủng hoảng đến cực điểm. Cái này xuất từ bàn phách chi thủ, bị hỏa tông coi là trấn thủ hỏa linh vực chí bảo thần khí, khí hồn. Vô cùng đặc thù, này khí hồn, dùng viêm long, hỏa kỳ lân, hỏa phượng cùng chu tước tàn hồn, trải qua bàn phách ngày sau luyện hóa dung hợp, tụ họp tuôn ra tại cùng nơi, vốn cũng không quá vững chắc. Hôm nay, tứ tượng viêm hồn đỉnh khí hồn, bởi vì thiên hồn ấn tiếp cận, có gan muốn phân giật ra xu thế, ngươi cái này ấn ký, không phải khống chế ta, không phải nô dịch ta, là sẽ hủy diệt của ta. Tứ tượng viêm hồn đỉnh khí hồn, lớn tiếng kêu gọi, ta cùng cái khác hồn thể bất đồng, ta không phải một mình duy nhất đấy, ta, do tứ đại tàn hồn ngưng luyện mà thành, một khi phân giật ra, cái kia cự đỉnh uy lực, có thể sẽ sâu sắc yếu bớt, phẩm giai cũng sẽ, biết, sụp a, Nhiếp Thiên. Ngươi tỉnh táo một chút, thật sự không được, ngươi có thể đem ta mang về hỏa linh vực, giao cho Thiệu Thiên Dương, hoặc hỏa tông những người khác, dù cho không tại bàn xích thành trong tay, ta tại hỏa tông cái khác truyền trong tay người, vẫn có thể trình độ lớn nhất đấy, đem bản thân giá trị phát huy a. Nhiếp Thiên, đừng có dùng cái loại này ấn ký, để đối phó ta, và ngươi, coi như là, xem tại ngươi lần trước đi hỏa linh vực, ở đằng kia dưới núi lửa cung điện, ta còn đối với ngươi từng có trợ giúp phân thượng. Tứ tượng viêm hồn đỉnh đau khổ cầu khẩn, nhìn ra, nó đối, với, Nhiếp Thiên dùng minh hà nước sông, dùng những cái, kia cường đại linh hồn ký kết thiên hồn ấn, xác thực cực kỳ sợ hãi. Nhiếp Thiên tạm thời dừng tay, nhìn xem lải nhải, sợ hãi bất an đấy, luân phiên cầu xin tha thứ cự đỉnh, hắn bỗng nhiên do dự, thời gian lặng yên xói mòn. Đã qua một hồi, Nhiếp Thiên nói, ta muốn biết, ngươi cùng bàn xích thành theo hỏa linh vực rời đi về sau, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Hắn, ở địa phương nào, thông qua phương pháp gì, tiến giai đến thần vực, đầu kia, vốn nên tại phù lục tê liệt cự thú, là hắn tỉnh lại hay sao? Vẫn phải là đến trợ giúp của ngươi, âm linh giáo giáo chủ, tại sao phải tại thất tinh giới hải, đột bị minh hồn tộc thiên hồn đại tôn, dùng một đạo phân hồn chiếm lấy, ta muốn biết các ngươi tất cả với tư cách, còn muốn biết rõ, bàn xích thành sau lưng có người nào đó. Hắn và Huyền Quang Vũ, U Ảnh Hội, Thái Thủy Thiên Tông, Bích Tiêu Tông, tồn tại giao dịch gì? Nếu như tứ tượng viêm hồn đỉnh e ngại, thân là khí hồn nó, lại cùng theo bàn xích thành hồi lâu, biết được hiểu bàn xích thành tất cả hướng đi. Nhiếp Thiên muốn thông qua nó, biết rõ ràng bàn xích thành cùng Huyền Quang Vũ giao dịch, cùng âm linh giáo giáo chủ lui tới. Ta có thể nói cho ngươi biết, nhưng ngươi phải đáp ứng ta, ta toàn bộ lời nhắn nhủ lời nói, ngươi tiễn ta quay về hỏa linh vực. Tứ tượng viêm hồn đỉnh khí hồn, bắt đầu cò kè mặt cả. Ngươi có thể đem ta giao cho bất luận cái gì một vị hỏa tông môn nhân trong tay, hoặc trả lại hỏa tông hiện giữ tông chủ Thiệu Thiên Dương, do hắn đến quyết định của ta thuộc sở hữu, nhưng ngươi, không thể dùng cái kia miếng, quả quỷ dị ấn ký, để đối phó ta, tốt. Nhiếp Thiên gật đầu, ta đáp ứng ngươi, ngươi trước đem cái kia miếng, quả ấn ký, thu lại, hoặc tán giật mất hơn nữa. Tứ tượng viêm hồn đỉnh khí hồn kiên trì, cũng thế, nhìn chằm chằm cái kia miếng. Quả lăng hình hình dáng, ánh sáng màu xanh rõ ràng dập thiên hồn ấn, hắn suy nghĩ lấy, nên dùng loại phương thức nào, đem này cái thiên hồn ấn tan rã. Luyện chế thiên hồn ấn thủ pháp, hắn thật vất vả mới nắm giữ, có thể trong đó cũng không kể cả, đem thành công ký kết thiên hồn ấn cho dung luyện mất. Thiên hồn ấn luyện chế, vốn cũng không dễ dàng, cần mượn nhờ minh hà nước sông, cần thu nạp linh hồn, còn cần hắn hồn lực ý thức, cứ như vậy tiêu xài mất, hắn còn cảm thấy không muốn. Chủ nhân, trong hạt châu thanh minh thiên địa, có thể chứa nạp như vậy ấn ký, có thể giữ lại, minh hồn châu khí hồn, từ đầu đến cuối, đều tại yên lặng quan sát đến tất cả, ném vào minh hồn châu, ta có thể hỗ trợ trông chừng, khi bọn hắn năm cái, bị thiên hồn ấn cho nô dịch, không hề chống cự về sau, ta đã không có cái gì áp lực. Này cái thiên hồn ấn, chủ nhân có thể tạm gác lại về sau, đi nô dịch cái khác linh hồn, chủ nhân, ta thậm chí cảm thấy được. Ngài có lẽ ở chỗ này, thừa dịp minh hà nhánh sông tại, thừa dịp những cái kia linh hồn trải qua, luyện chế càng nhiều nữa thiên hồn ấn đi ra. Thiên hồn ấn đều có thể bảo tồn tại trong hạt châu, các loại đợi đi ra ngoài về sau tái sử dụng. Khí hồn đề nghị, Nhiếp Thiên nhãn tình sáng lên, nói, trong hạt châu thanh minh thế giới, có thể cất giữ thiên hồn ấn lời mà nói, tự nhiên tốt nhất. Hô, cái kia miếng quả thiên hồn ấn, bởi vì hắn ý niệm trong đầu trở nên, bay vào hạt châu, ấn ký bên trong, có linh hồn của hắn ý thức, như hắn hồn niệm kéo dài, vừa vào trong đó, hắn đã cảm thấy này cái thiên hồn ấn, tại minh hồn châu thanh minh trong trời đất, như sao hồn, lơ lửng tại linh hồn của hắn thức hải giống như, rạng rỡ rõ ràng diệu, hàm ẩn kỳ diệu, ngươi, cho ta cẩn thận nói tới, nói một chút bàn xích thành ly khai hỏa linh vực tất cả hành động, hắn đối xử lạnh nhạt nhìn một chút tứ tượng viêm hồn đỉnh, ý bảo cái kia tứ tượng tàn hồn tụ họp tuôn ra khí hồn, trung thực đấy, đem sự tình nói rõ rõ ràng, hắn cũng không có nhàn rỗi, tiếp tục vận dụng hồn lực, thông qua trước mắt Minh Hà, đi ngưng kết càng nhiều nửa thiên hồn ấn, muốn dự trữ tại trong hạt châu, các loại, đợi sau khi rời khỏi đây tùy thời sử dụng, mới thiên hồn ấn, liên tiếp theo Minh Hà ký kết thành công, ném vào Minh Hồn Châu, đợi cho Minh Hồn Châu bên trong, tổng cộng trữ bị 4 miếng thiên hồn ấn lúc, Nhiếp Thiên tỏa ra suy yếu cảm giác vô lực, hắn biết rõ hồn lực tiêu hao quá nhiều, quả thứ 5 thiên hồn ấn luyện chế, hắn quyết đoán buông tha cho, ở trong quá trình này, Hỏa Tông trấn tông chi bảo, cái kia tứ tượng viêm hồn đỉnh, rất thức thời đấy, đem nó cùng bàn xích thành ly khai hỏa linh vực sau trải qua, kỹ càng nói cho Nhiếp Thiên, hỏa linh vực, này tòa chôn sâu lòng đất cung điện, có trận pháp có thể liên thông hỏa diễm bí giới. Bí giới, chính là bàn phách trước kia tìm kiếm đi ra, do tứ tượng viêm hồn đỉnh nắm trong tay, cùng hỏa linh vực liên tiếp, kết nối phương pháp, hướng hỏa linh vực đưa vào viêm năng. Tứ tượng viêm hồn đỉnh, mang bàn xích thành đi những cái, kia hỏa diễm bí giới, dùng chỗ đó rừng rực viêm năng. Lệnh bàn xích thành thành công vượt qua nhập thần vực, bởi vì tại hỏa linh vực thất bại, bàn xích thành cùng lôi ma, phong bắc la đã có khác nhau, cái này dẫn đến bàn xích thành cùng phong bắc la sau lưng của lực lượng kia, đã có khúc mắc. Về sau, bàn xích thành cùng huyền quang vũ, u ảnh hội, thái thủy thiên tông, bích tiêu tông cùng một tuyến, lại bị âm linh giáo giáo chủ tìm được, chịu kia đầu độc, đi đến phù lục, tỉnh lại tê liệt cự thú, tỉnh lại tê liệt cự thú. Là vì thất tinh giới hải tràn đầy mới năng lượng, lệnh cái kia giới môn có thể mở ra, làm như vậy, là vì lệnh khư giới cùng linh giới liên thông, bàn xích thành, cùng phong bắc la đám người sợ là cãi nhau mà trở mặt rồi. Sau đó, hắn và huyền quang vũ đám người đi đến cùng một chỗ, lại bị âm linh giáo giáo chủ thuyết phục, 4 miếng thiên hồn ấn, rơi vào Minh Hồn Châu về sau, Nhiếp Thiên sửa sang lại suy nghĩ, âm linh giáo giáo chủ, hồn phách bị thiên hồn đại tôn đoạt xá chiếm giữ. Cái kia huyền quang vũ đám người, chẳng phải là cũng bị thiên hồn đại tôn lường gạt lấy, Nhiếp Thiên thần sắc kinh biến, việc này, thái thủy thiên tông Du Kỳ Mạc, có thể hay không cảm kích. Hắn ở đây trùng kích thần vực hậu kỳ, hơn nữa xác suất thành công cực cao, nếu hắn, nghĩ tới đây, Nhiếp Thiên chỉ cảm thấy một khối rối loạn, rất khó làm rõ, giờ phút này, theo cái kia Minh Hà ở bên trong, đã không hề có màu xanh ánh sáng nhấp nháy bay ra, giật nhập ngũ đại tà trong thần thể. Đi trợ giúp ngũ đại tà thần chỉnh hợp trí nhớ, Nhiếp Thiên đồng tử sâu kín đấy, nhìn về phía chảy ra nước sông đấy, cái kia kỳ lạ đại vòng xoáy, chỗ đó, đi thông nơi nào? Là tà minh tộc minh vực, hay, vẫn, là khư giới? Hắn lông mày nhăn lại lấy, khi thì nhìn về phía chảy xuôi Minh Hà, khi thì nhìn về phía cái kia gốc khổng lồ cổ thụ, trận này không biết giằng co bao nhiêu năm chiến tranh, bởi vì có mới nước sông rót vào, Minh Hà đã chiếm giữ thượng phong, mà ta... Khả năng giúp đỡ đến cái kia gốc cổ thụ sao, thiên hồn ấn, dùng lăng hình tinh thể tại ngũ đại tà thần mi tâm sinh ra về sau, hắn tiến vào dị địa mục đích, liền đã đạt thành, hắn đến, chính là muốn luyện hóa ngũ đại tà thần, hoặc nô dịch, hoặc triệt để khống chế, ngoại giới, thế cục càng thêm biến hóa kỳ lạ, theo đạo lý mà nói, ta nên mau rời khỏi. Hắn trầm tư, chỉ khi nào ta rời đi, này chậm chạp chảy xuôi Minh Hà, sớm muộn gì sẽ kéo dài hướng cái kia gốc cổ thụ. Tới lúc đó, cái này một phương dị địa, sẽ sanh ra cái gì biến hóa? Sẽ bị Minh Hà đồng hóa, biến thành một mảnh minh khí dày đặc thiên địa, sẽ bị khư giới minh hồn tộc tộc nhân, xâm nhập tiến đến. Cái kia đại vòng xoáy, hàm ẩn không gian chân lý, ta cũng không biết trong đó huyền ảo, sợ thăm dò không xuất ra cái gì kỳ lạ. Nếu không, gọi Bùi sư tỷ tới đây, dùng giới vũ lăng tinh ảo diệu, biết rõ ràng tình huống, từng đạo ý niệm trong đầu, tại trong đầu hắn trôi qua. Hắn nhất thời đắn đo bất định chủ ý, Mặt khác, Bàn Xích Thành còn ở lại chỗ này một phương thiên địa, đã mất đi tứ tượng viêm hồn đỉnh về sau, Bàn Xích Thành muốn thoát ly đều khó khăn, chỉ có thể ở nơi đây phiêu bạt tán loạn. Hắn lại lo lắng, Bàn Xích Thành sẽ phá hư này thiên địa cân đối, sẽ dẫn phát đại rung chuyển, thật sự là đau đầu a. Trái lo phải nghĩ về sau, hắn quyết tâm đi ra ngoài trước, lĩnh Bùi Kỳ Kỳ tiến đến, biết rõ ràng chân tướng, cũng mượn nhờ Bùi Kỳ Kỳ lực lượng, đem Bàn Xích Thành bắt được đến tàn phá. Thất tinh giới hải, bảy đại tĩnh mịch vực giới ngôi sao, thả neo, từng chiếc nhân tộc ngân hà cổ hạm, thần phù tông, kim hãng tông, thiên kiếm sơn các loại, đợi tông môn thế lực, còn có viên thiên tinh vực năm tông tam gia cường giả, đều vào lúc này thường qua lại, Du Tố Anh, Mạc Thiên Phàm, Tạ Kim, Huyết Linh Tử, cũng thỉnh thoảng tới đây, bởi vì phía dưới giới hải kỳ diệu, dần dần thông qua Nhiếp Thiên, Đổng Lệ, bị mọi người biết, phiến khu vực này, đột nhiên liền trở thành Nhiếp Thiên lãnh địa trọng yếu nhất, khi địa vị, nhanh chóng áp đảo dòng xoáy vực, không chỉ là Nhiếp Thiên bên này, rất nhiều biết được thất tinh giới hải ảo diệu nhân tộc cường giả, cũng theo khắp nơi hội tụ mà đến, cái kia bảy đại tĩnh mịch ngôi sao, thỉnh thoảng có rõ ràng không gian chập trùng hiện lên, sau đó sẽ gặp người từ ngoài đến, đều có rắp tâm mà đi ra, đi cầu cứu Đổng Lệ, cũng hoặc là Bùi Kỳ Kỳ, xoẹt, một cái khe hở không gian, bị cơ nguyên tuyền mở ra, Phạm Thiên Trạch, Trữ Duệ, còn có Diệp Văn Hàng các loại, đợi tứ đại cổ xưa tông môn trụ cột vững vàng, dắt tay nhau mà đến, Bùi Nha Đầu, Nhiếp Thiên người đâu, Phạm Thiên Trạch thứ nhất, liền đi thẳng vào vấn đề nói, thông thiên tinh vực bên kia, tê liệt cự thú đã tại đói khát xuống, lâm vào cuồng bạo trạng thái, cái kia một vực, thiên địa linh khí tràn đầy vực giới, trở thành nó no bụng đồ ăn. Thông thiên tinh vực, chính là chúng ta thông thiên các nơi sống yên ổn, không thể tùy ý tê liệt cự thú săn bậy. Bùi Kỳ Kỳ thần sắc lãnh đạm, vậy các ngươi phải đi chém giết tê liệt cự thú. Lời này vừa ra, Phạm Thiên Trạch một đoàn người, dáng tươi cười đều đắng chát rồi, ngươi nha đầu kia. Cơ Nguyên Tuyền trừng nàng liếc, nói, nếu có thể giải quyết tê liệt cự thú, chúng ta hà tất tới đây, không phải là biết rõ Nhiếp Thiên, có thể cùng tê liệt cự thú câu thông, mới tìm thấy sao? Hắn đâu rồi, chúng ta muốn biết hắn có biện pháp nào không, lệnh đầu kia tê liệt cự thú khôi phục lý trí. Hắn lại đang bế quan tu hành, tạm thời về không được. Bùi Kỳ Kỳ nói, ngươi suy nghĩ một ít biện pháp, xem có thể hay không liên hệ với hắn, lại để cho hắn mau chóng xuất quan. Diệp Văn Hàng liếm láp mặt, cười hít mắt nói, cổ linh tộc, còn có những dị tộc đó đại tôn, bị tê liệt cự thú xơi tái đấy, đã theo thông thiên tinh vực rút lui khỏi. Có thể sau khi rút lui, ngược lại phiền toái hơn, bọn hắn phân tán ra đến, tại bất đồng vực giới qua lại, chỉ sẽ tạo thành thêm nữa. Giết chóc, các ngươi tự mình làm nghĩ biện pháp. Bùi Kỳ Kỳ lạnh lùng nói, nếu không, tìm một cái Đổng gia tiểu thư. Trữ Duệ đề nghị, Tử Tinh một góc, một tộc pháp thác, tạm cư nơi đây. Trong lúc đó, huyết mạch của hắn tại rung động, nguyên một đại tôn, thông qua huyết mạch chấn động, pháp thác nhạy cảm đấy, ngửi được nguyên một đại tôn, cách không truyền đến huyết chi hồn niệm, hắn đang ở phụ cận, pháp thác hít sâu một hơi, cũng thông qua huyết mạch bí pháp. Cùng nguyên một đại tôn đi câu thông, một lúc sau, hắn ầm ầm chấn động, mạnh mà đứng lên, nói ra, ta muốn gặp Đổng Lệ, còn sống Bùi Kỳ Kỳ tiểu thư. Lý Lang Phong gật đầu, tốt, hắn chợt lấy ra tin tức thạch, liên hệ rồi Đổng Lệ, rất nhanh, Đổng Lệ liền phiêu trôi qua mà đến, như một pho tượng hắc ám thần rõ ràng, nuốt hết lấy phụ cận hắc ám, khí thế càng thêm có lực áp bách, tộc của ta nguyên một đại tôn, thuyết phục cổ linh tộc tộc nhân, có nếu bái kiến Nhiếp Thiên. Cấp bách không thể đối đãi, đợi, pháp thác không có chút nào chần chờ, còn kích động dị thường nói, căn cứ nguyên một đại tôn thuyết pháp, hắn đã chiếm được tộc của ta người sáng lập, cái kia gốc tánh mạng cổ thụ chỉ dẫn, tánh mạng cổ thụ. Đổng Lệ kinh ngạc, không phải đồn đại, các ngươi một tộc tánh mạng cổ thụ, đã chết héo rồi hả, ta cùng Nhiếp Thiên hai người, tại một phương khác kỳ địa, xem qua một cây còn nhỏ đấy, tánh mạng cổ thụ cây giống, còn ngắt lấy tánh mạng chi quả. Có thể cái kia gốc, cùng các ngươi theo như lời tánh mạng cổ thụ, tự nhiên bất đồng, ta vốn tưởng rằng, tánh mạng cổ thụ cũng khô chết rồi, ai có thể ngờ tới, tại linh giới thiên địa năng lượng khô kiệt chi tế, nó vậy mà. Dần dần sống lại nữa nha, pháp thác lộ ra rất hưng phấn, nguyên một đại tôn, còn có cổ linh tộc mấy vị đại tôn, đang ở phụ cận, bọn hắn hy vọng, có thể tới thất tinh giới hải, đến cùng Nhiếp Thiên tự mình giao lưu, bọn hắn có cực kỳ chuyện trọng yếu. Muốn báo cho biết Nhiếp Thiên, Đổng Lệ chỉ phía dưới, nhân tộc thần vực người, cũng ở phía dưới, có lẽ không quá thuận tiện a. Không, bọn hắn tại, cũng không sao. Pháp Thác rất kiên trì, căn cứ nguyên một đại tôn thuyết pháp, việc này, liên quan đến trọng đại. Nhân tộc thần vực người, cũng vốn nên tại liệt, a. Đổng Lệ cả kinh, cùng lúc đó, Thiên Lôi Tông Mạc Thiên Phàm, tại Tử Tinh một chỗ khác, La Thất Thanh, cái gì? Du Kỳ Mạc, thật sự đột phá, tiến nhập thần vực hậu kỳ. Tin tức này, có thể là thật, Du Kỳ Mạc, vượt qua nhập thần vực hậu kỳ. Thất tinh giới hải chỗ, thông thiên các Diệp Văn Hàn, cũng bỗng nhiên kêu sợ hãi, giống như cũng vừa nhận được tin tức, tại bây giờ nhân giới, tại tất cả đỉnh phong cường giả biến mất chi tế, hắn bước vào đến thần vực hậu kỳ, là tốt hay xấu, chỉ sợ, Huyền Quang Vũ những người kia, càng không có sợ hãi a. Cơ Nguyên Tuyền thở dài, địch hồn nguyên dịch. Hắn tiến giai, là địch hồn nguyên dịch công hiệu, thông thiên tinh vực, tê liệt cự thú hoành hành không sợ, do linh giới, trùng trùng điệp điệp mà đến cổ linh tộc tộc nhân, phần đông dị tộc cường giả, còn không có thể tại thông thiên tinh vực đứng vững gót chân, đã bị một đầu tê liệt cự thú, trọng thương quân lính tan rã, vứt bỏ vô số cổ thi thể, bị tê liệt cự thú nuốt hết về sau, cổ linh tộc cùng những dị tộc đó tộc nhân, bị ép rút lui khỏi. Linh giới thiên địa năng lượng, dần dần khô kiệt, không thích hợp nữa sinh linh sinh tồn, gánh vác sứ mạng mà đến ngoại vực người, tại thông thiên tinh vực bị tê liệt cự thú đánh tan về sau, phân tán chạy trốn tại phụ cận tinh vực, tối sầm lại màu xám vực giới trong, kình thiên cự linh tra đặc duy khắc, lôi long tư khoa đặc, còn có cổ thú tộc kim vũ thần tước, dùng chân thân bản thể, ở đằng kia vực giới bên trong, nuốt nạp lấy rời rạc thiên địa năng lượng, bổ sung khí huyết kịch liệt tiêu hao, tộc nhân của bọn hắn. Tử thương thê thảm, mỗi lần nhắc tới đầu kia tê liệt cự thú, bọn hắn đều tại nghiến răng nghiến lợi, lại không thể làm gì. Hô, một tộc nguyên một đại tôn, tựa như một cái màu xanh yếu ớt khí huyết sông dài, đột nhiên tới. Ồ, dừng lại tại vực giới trong đấy, tất cả cổ linh tộc tộc nhân, khí huyết bỗng nhiên chấn động, ra đặc duy khắc khổng lồ thân thể thân, theo ngồi xổm ngồi trạng thái, chậm rãi nâng người lên thân, thật sự là nguyên một đại tôn. Hắn âm thầm kinh động. Cái này cổ khí huyết chi lực, giống như hàm ẩn tánh mạng chân lý, hắn đến, rõ ràng lệnh cái này một phương vực giới, đều phản phất bình thêm nồng đậm sinh cơ, hắn dẫn dắt rồi, phụ cận cỏ cây tinh khí, thuận thế rót vào này vực. Lôi long tư khoa đặt hít sâu một hơi, bởi vì hắn đến, ta khí huyết khôi phục tốc độ, đều nhanh hơn không ít, không phải nói, hắn đã bị thị huyết đại tôn, còn có bạch cốt đại tôn đã thương nặng sao? Kim vũ thần tước khó hiểu, cổ hơi thở này. Cổ hơi thở này. Tư khoa đặt cẩn thận phân biệt rõ, đột cả kinh kêu lên, đẳng cấp cao. Thập giai đẳng cấp cao huyết mạch, vốn nên bị trọng thương hắn, vậy mà đánh vỡ huyết mạch gông cùng xiềng xích, đã có được cùng sinh một đại tôn giống như huyết mạch độ cao. Không thể tưởng tượng nổi, thật sự là không thể tưởng tượng nổi a. Trong tiếng nghị luận, nguyên một đại tôn gào thét tới, hắn vừa rơi xuống, cái này vốn cỏ cây tinh khí mỏng manh vực giới, giống như tại lặng yên chuyển biến. Có vô số đấy, màu xanh biết quan điểm, như mưa to bay xuống, chư vị cổ linh tộc tộc nhân, khổng lồ huyết nhục thân thể thân, đắm chìm ở màu xanh biết quan điểm ở bên trong, đều ấm áp đấy, khắc sâu mà cảm nhận được khí huyết kịch liệt khôi phục, có rất nhiều, tráng nứt ra miệng vết thương, cũng đang tăng nhanh trị hết, gỗ thô, ra đặc duy khắc mắt lộ ra sắc mặt vui mừng, vội vàng nói, tại trên người của ngươi, xảy ra chuyện gì, huyết mạch của ngươi, không có khả năng tại làm sao ngắn ngủi thời gian. Bước vào đến thập giai đẳng cấp cao đấy, tộc của ta người sáng lập, cái kia một cây tánh mạng cổ thụ, đã ở thức tỉnh ý thức, nguyên một đại tôn hít sâu một hơi, nó cũng không có khô vong, chỉ, cái, là ở vào dài dòng buồn chán ngủ say, bản thân chữa trị trong quá trình, bởi vì linh giới thiên địa năng lượng mất nhất định suy sụp, bởi vì chúng ta đã tao ngộ, trước đó chưa từng có nguy cơ, nó phát giác được, cho ta tặng, đưa cho ta chỉ thị, cái gì? Cái kia gốc tánh mạng cổ thụ. Ý thức tại sống lại thức tỉnh. Cha đặc duy khắc cả kinh nói, ta đến, là hy vọng các ngươi cùng đi ta một con đường, cùng nhân tộc nhiếp thiên, còn có nhân tộc cường giả, hảo hảo nói một chút, nguyên một đại tôn thần sắc mặt ngưng trọng, việc này, không chỉ là liên quan đến chúng ta, cũng liên quan đến nhân tộc cùng nhân giới, địch nhân của chúng ta, kỳ thật cũng không phải là nhân tộc, mà là yêu ma, tà minh cùng hài cốt tộc, hoặc là nói, là khư giới cái kia tam đại kỳ tộc. Bọn hắn, mới là chúng ta chính thức địch nhân. Du Kỳ Mạc đột phá, tin tức này, tại nhân tộc vượt giới, nhanh chóng truyền bá ra đến. Nếu tại trước kia, nhân tộc phần đông đỉnh phong cường giả, như Khuất Dịch, Sở Nguyên đám người còn tại lúc, còn không coi là cái gì, bởi vì những người kia đều có thể áp chế Du Kỳ mà. Nhưng bây giờ, hắn tiến giai đến thần vực hậu kỳ, nghiễm nhiên đã trở thành trước mắt nhân giới rất nhiều cường giả ở bên trong, cảnh giới rất tinh xảo, cao nhất sâu người nọ, mà hắn Thái Thủy Thiên Tông, cùng U Ảnh Hội, cùng Bích Tiêu Tông chấm dứt hệ mật thiết, liền Huyền Quang Vũ, đều cùng bọn họ đi cùng một chỗ, nói là tỉnh lại tê liệt cự thú. Huyền Quang Vũ một đoàn người, theo thông thiên tinh vực rút lui khỏi về sau, lại đều biến mất không thấy gì nữa, không có ai biết, Huyền Quang Vũ, còn có U Ảnh Hội bọn người kia, âm thầm đến tột cùng tại đảo cổ cái gì. Du Kỳ Mạc không có đột phá trước, Huyền Quang Vũ đám người chính là một cái ẩn nút phiền toái, hôm nay hắn chính thức vượt qua nhập thần vực hậu kỳ, vào lúc này nhân giới, hầu như có thể nói vô địch, bọn hắn thật muốn làm mấy thứ gì đó, ai có thể ngăn trở, cái gì? Một tộc nguyên một đại tôn, còn có cổ linh tộc ba vị người phụ trách, muốn gặp chúng ta, còn có Nhiếp Thiên, Phạm Thiên Trạch cất giọng, sắc mặt cổ quái đấy, nhìn chằm chằm Đổng Lệ, ở thời điểm này, bọn hắn cầu kiến chúng ta, muốn làm cái gì? Phạm tiền bối, hắn chủ yếu muốn gặp đấy, nhưng thật ra là Nhiếp Thiên. Đổng Lệ hơi có chút áy náy nói, nguyên một đại tôn không là bị đã thương nặng. Trữ Duệ ngạc nhiên nói, khôi phục như lúc ban đầu rồi. Đổng Lệ tiếp tục, không chỉ là khôi phục, nguyên một đại tôn huyết mạch, từ đó dai, tăng lên tới đẳng cấp cao rồi. Cổ linh tộc những cái, kia, đại tôn, tại huyết mạch của hắn trị hết xuống, tự hồ cũng khôi phục rất nhanh chóng, đẳng cấp cao đại tôn. Diệp Văn Hàn cả kinh, Nhiếp Thiên đâu rồi, nghĩ biện pháp tìm Nhiếp Thiên đi ra, sau đó nhìn xem nguyên một đại tôn, còn có những cổ linh đó tộc tộc nhân, đến tột cùng muốn làm gì. Phạm Thiên Trạch nói, hắn. Đổng Lệ nhíu mày, nhìn về phía cách đó không xa, biểu lộ đạm mạc Bùi Kỳ Kỳ, ngươi có biện pháp nào không, đưa hắn làm ra đến. Hai nữ cũng biết, Nhiếp Thiên phải đi cực viêm tinh vực, dùng viêm long khải bên trong thác ấn cái chìa khóa, đi thần bí kia dị địa, muốn luyện hóa ngũ đại tà thần. Đổng Lệ là cảm thấy, Bùi Kỳ Kỳ tinh thông không gian chi lực, có lẽ có thể đem Nhiếp Thiên tìm ra. Bùi Kỳ Kỳ mặt không biểu tình, ngươi. Đổng Lệ tức giận nói, Bùi Kỳ Kỳ lạnh như băng nói, đợi, không có biện pháp, chỉ có thể chờ đợi, chờ hắn tự mình làm trở về. Đổng Lệ ủ rũ phía dưới, hướng Phạm Thiên Trạch đám người mở ra tay, ý bảo mình cũng không có cách nào, các ngươi phải đợi, một tộc nguyên một đại tôn, còn có cổ linh tộc tộc nhân, cũng muốn chờ đợi xuống dưới, nếu không, chúng ta trước cùng nguyên một đại tôn bọn hắn nói một chút. Trữ Duệ trưng cầu, Đổng Lệ lắc đầu, nguyên một đại tôn, còn có cổ linh tộc tộc nhân, muốn phải nhìn thấy Nhiếp Thiên, chỉ có chứng kiến Nhiếp Thiên, bọn hắn mới nguyện ý cùng các ngươi đàm luận muốn nói sự tình, Nhiếp Thiên, hình như là bọn hắn hợp tác điều kiện tiên quyết, đã mất đi điều kiện này, bọn hắn liền cùng chúng ta nói chuyện hào hứng cũng không có. Lời vừa nói ra, ở đây tất cả thần vực người, còn có khắp nơi tông môn thế lực thủ lĩnh, đều sắc mặt cổ quái, Nhiếp Thiên, lại thiên phú tuyệt luân, trước mắt cũng không quá đáng là thánh vực cấp bậc. Có thể tại cái gì trong mắt cường giả, vị này Nhiếp Thiên thâm hậu nội tình, bản thân kỳ diệu, cũng không phải một cái thánh vực người có thể có, bất luận là bọn hắn, hay, vẫn, là một tộc, hoặc cổ linh tộc tộc nhân, đều muốn Nhiếp Thiên coi là cực kỳ trọng yếu nhân vật, nhiều lần tại thời điểm mấu chốt, còn muốn hỏi thái độ của hắn cùng ý kiến, cần phải hắn đứng ra, đi làm một sự tình, còn chưa trở thành toái tinh của điện tinh thần chi chủ, có thể Nhiếp Thiên tất cả hành động, thân phận của hắn địa vị. Đã nghiễm nhiên là quý thương cái loại này nhân vật có số má rồi, cái kia, liền đợi chút đi. Trữ Duệ gật đầu, chúng ta thông thiên tinh vực, vẫn còn bị tê liệt cự thú độc hại a, cái này phải chờ tới khi nào à? Diệp Văn Hàn mặt mũi tràn đầy cười khổ, Đổng Lệ không ra tiếng, chờ trong lúc, mới tin tức, lần lượt theo thông thiên tinh vực truyền đến, không ngừng có mới vực giới, bởi vì tê liệt cự thú ăn uống, biến thành chết hết chi địa, Phạm Thiên Trạch bất đắc dĩ. Chỉ có thể ra lệnh, muốn tới gần tê liệt cự thú đấy, những cái, kia vực giới nhân tộc tộc nhân, mau chóng rút lui khỏi. Mệnh lệnh này, kỳ thật có nghĩa là thông thiên cát, tại tê liệt cự thú bên này, thúc thủ vô sách, không ai biết rõ, đầu kia tê liệt cự thú muốn vào ăn bao lâu, cần bao nhiêu vực giới bao bọc. Thông thiên cát luyện khí sĩ, chỉ có thể khẩn cầu đầu kia cùng bạo tê liệt cự thú, ăn uống mục tiêu, không phải chủ yếu nhất vực giới, không phải thông thiên vực, Diệp trưởng lão. Hôm nay, Hách Liên Hùng theo thông thiên tinh vực bên kia, vội vàng mà đến, ánh mắt hắn đỏ thẫm, Khôi Ngô thân thể thân, run rẩy, nói, Thái Thủy Thiên Tông Du Kỳ Mạc, đi thông thiên tinh vực, hắn chọc giận đầu kia tê liệt cự thú, lệnh đầu kia tê liệt cự thú, hướng phía hắn theo đuổi không bỏ. Du Kỳ Mạc cực nhanh phương hướng, là của chúng ta tông môn nơi sống yên ổn, thông thiên vực, Phạm Thiên Trạch, còn có Diệp Văn Hàng hai người, nghe nói tin tức này, sắc mặt khó coi đến mức tận cùng, thần vực hậu kỳ Du Kỳ Mạc, sau khi xuất quan, trước tiên đi thông thiên tinh vực, chọc giận cuồng bạo mà vô lý trí tê liệt cự thú, đem hướng thông thiên vực dẫn đạo, kia hiểm ác trách tâm, thật sự quá rõ ràng, hắn chính là hy vọng, mượn nhờ đầu kia tê liệt cự thú, đi đánh đau một trận thông thiên các, thông thiên vực, chính là tứ đại cổ xưa tông môn thông thiên các căn bản, có che chở đại trận, Du Kỳ Mạc dùng bản thân lực lượng, đều phá không rách thông thiên vực đại trận, thế nhưng đầu tê liệt cự thú, đã có thật lớn khả năng, có thể phá hủy thông thiên vực đại trận, đối đãi đợi đại trận bị phá hủy, thông thiên các lúc này vượt ngàn vạn năm kinh doanh, sợ là đều hủy hoại chỉ trong chốc lát, Du Kỳ Mạc, trạng rỡ tinh không, phù lục cực nhanh, từng trận tê liệt cự thú gào thét, hình thành hủy thiên diệt địa sóng âm triều dân, mang tất cả bát phương vòng trời, bồng, bồng, ven đường, ngẫu nhiên đi ngang qua lưu tinh, bỗng nhiên bạo diệt, từng khối, bởi vì vực giới vỡ vụn, tinh không bất động cự thạch, đều thành bột mịn, còn có phần đông, không biết sống chết mà lặng lẽ tìm hiểu tê liệt cự thú sinh linh, xa ngoài vạn dặm, đột nghe thấy cái kia tê liệt cự thú hét giận dữ, bị chấn động khí huyết trở mình quấy, lúc này chết thảm, mà ngay cả, do tà minh tộc đại quân, thả ra mà đến hồn niệm, đều bị nghiền nát là giả không, cùng bạo trạng thái tê liệt cự thú, tại tối tăm mờ mịt khí hải ở chỗ sâu trong, dùng huyết mạch điều khiển động lên phù lục, dẫn đến phù lục tầng trên đại lục, vô số cực đại cự thạch, hóa thành cự chủ y giống như, vô ý thức, quanh tạc phụ cận ngân hà, theo phù lục ở bên trong, chấn động đi ra khí tức, đủ để khiến bất luận cái gì dị tộc đại quân, lập tức trọng thương, đáng sợ, mấy ngàn dặm bên ngoài, tà phong đại tôn hồn phách, ầm ầm mà nổ đùng lấy, hắn âm thầm quan sát đến đầu kia tê liệt cự thú hướng đi, biết rõ trước mắt tê liệt cự thú, bị mặt khác một cổ hơi thở hấp dẫn lấy, đã không hề truy đuổi bọn hắn cái này khí huyết nồng đậm dị tộc, lặng lẽ thở dài một hơi, dẫn động nó, lệnh nó đang điên cuồng trạng thái, còn truy kích đấy, giống như là một cái nhân tộc. Tà phong đại tôn cao mày, cảm thấy rất là kỳ quái, nhân tộc kia, muốn đem nó mang tới đâu? Thoát ly thông thiên tinh vực, để tránh thông thiên các to như vậy cơ nghiệp, hủy hoại chỉ trong chốc lát sao? Hắn một bên suy tư về, một bên rời xa, xoẹt, chốc lát về sau, có màu xanh dịu điện mang, chợt theo trái tim của hắn chỗ, huyết mạch tinh liệm, dây xích bắn ra, tà phong đại tôn hơi có vẻ thon gầy thân hình, mạnh mà sợ run, hắn trước vô ý thức trên rỉ vài câu. Lập tức tập trung tinh thần, đem hồn phách chìm đến huyết mạch ở chỗ sâu trong, Minh Hà. Minh Hà triệu hoán, theo hắn đột phá đến thập giai huyết mạch, thành tựu đại tôn, có tư cách tại minh vực cực bắc chi địa, cảm ngộ Minh Hà huyền diệu lên, hắn ngay tại chờ mong, đang mong đợi, tham ngộ ngộ Minh Hà chân lý, đạt được Minh Hà cùng nhận thức, bởi vì căn cứ trong tộc truyền lưu thuyết pháp, chỉ có đạt được Minh Hà tán thành, mới có thể hiểu rõ Minh Hà chân lý, có thể hỏi đỉnh đẳng cấp cao huyết mạch. Có tư cách cạnh đoạt tà minh tộc tộc trưởng, thời đại này, đạt được Minh Hà cùng nhận thức người, chỉ có hiện giữ tộc trưởng, Minh Hà Đại Tôn. Minh Hà Đại Tôn thì ra là danh hào, kỳ thật gọi độ hồn Đại Tôn, hắn là cảm ngộ ra Minh Hà chân lý, dẫn Minh Hà mãnh liệt chấn động, đạt được Minh Hà cùng nhận thức, cuối cùng tấn thăng đến đẳng cấp cao huyết mạch về sau, mới từ độ hồn Đại Tôn, đổi tên là Minh Hà Đại Tôn, cũng đã chiếm được tất cả tà minh tộc tộc nhân tôn kính, tại tà minh trong tộc bộ phận. Từ xưa đến nay thì có như vậy một câu trả lời hợp lý, được Minh Hà người, mới có thể trở thành tộc trưởng. Hơn nữa, từng cái thời đại, tà minh tộc thường thường đều chỉ có một người, chính thức đạt được Minh Hà cùng nhận thức, chưa từng ngoại lệ. Nhưng bây giờ, rời đẳng cấp cao huyết mạch, còn chênh lệch khá xa tà phong đại tôn, hôm nay rõ ràng tại nhân giới, huyết mạch lại rõ ràng mà cảm ứng ra, cái kia Minh Hà đối với hắn triệu hoán, đạt được Minh Hà cùng nhận thức người, có thể thành tựu vì tộc trưởng. Mỗi một thời đại, chỉ có thể có một người, tà phong đại tôn hít sâu một hơi, sắc mặt âm tình bất định, khi thì cuồng hỉ, khi thì ưu sầu, Minh Hà kêu gọi ta, cái kia Minh Hà đại tôn, có thể là xảy ra vấn đề gì, nghĩ đến đây, tà phong đại tôn đột nhiên có chút bất an, hắn và vốn là danh hào vì độ hồn Minh Hà đại tôn, tương giao tâm đầu ý hợp, hắn biết rõ thế hệ này Minh Hà đại tôn cường đại, biết rõ kia thiên phú, năng lực, trí tuệ, vượt xa chính mình. Bởi vậy, hắn chưa từng có nghĩ tới, có ngày có thể thay thế Minh Hà Đại Tôn, trở thành một đời tộc trưởng. Hôm nay cơ hội liền bày ở trước mặt, mau chóng trở về Minh Vực, bất luận tình huống như thế nào, ta cũng muốn trước phải đến Minh Hà cùng nhận thức. Sau một hồi, Tà Phong Đại Tôn đột kiên định tín niệm, bất luận độ hồn tên kia, xảy ra chuyện gì, tộc của ta, đều chịu Minh Hà chỉ dẫn. Nó nếu như kêu gọi ta, ta liền có tư cách, tại độ hồn về sau, trở thành Tà Minh tộc bổ nhiệm mới tộc trưởng. Ta, muốn tại linh giới xuất hiện đại loạn lúc, cho tộc nhân mang đến sinh cơ. Như vậy nghĩ đến, hắn tạm thời quên đi thông thiên tinh vực thảm bại, đều muốn dùng tốc độ nhanh nhất, trở về Minh Vực, chiếu, siêu, siêu. Hắn ở đây tinh không cực nhanh, muốn chạy tới một cái cực kỳ ẩn nấp đấy, có thể cung cấp hắn lớn như vậy tôm, thông hành đến linh giới vực giới chi môn. Đại tôm, đợi cho hắn, đi vào Tà Minh tộc tộc nhân, căn cứ lúc, có rất nhiều Tà Minh tộc tộc nhân, đều nghẹn ngào. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Kêu sợ hãi, Phất La Tư Đặc, Tà Phong Đại Tôn thoáng qua một cái đến, liền chứng kiến Phất La Tư Đặc toàn thân đẫm máu, trên người món đó độ hồn chiến giáp, quỷ dị mà hòa tan lấy. Phất La Tư Đặc, chính là Minh Hà Đại Tôn huyết mạch hậu duệ, bị gọi Thiểu Tôn. Trên người hắn món đó độ hồn chiến giáp, cũng là Minh Hà Đại Tôn trước kia ma khí, dùng kia ban đầu danh hào đến mệnh lệnh, ẩn chứa Minh Hà Đại Tôn huyết mạch chiến lực. Giờ phút này, Phất La Tư Đặc rõ ràng không có trải qua chiến đấu, lại máu chảy không ngớt, liền độ hồn chiến giáp đều tại tan rã, lại để cho Tà Phong Đại Tôn cực kỳ khiếp sợ. Bởi vì cùng Minh Hà Đại Tôn quan hệ, hắn đem Phất La Tư Đặc coi là chất nhi đối đãi. Chuyện gì xảy ra? Tà Phong Đại Tôn hét giận dữ, nhìn về phía bên cạnh những Tà Minh đó tộc tộc nhân, các ngươi mấy vị đều ở đây ở bên trong, hắn tại sao phải không hiểu thấu đấy, biến thành như vậy? Thúc thúc, ta không được. Phất La Tư Đặc thanh âm, đứt quãng, đã rất khó nối liền lên, huyết mạch của ta căn nguyên, xuất hiện vấn đề, ta không rõ ràng lắm cụ thể nguyên nhân, nhưng ta cảm giác, ta trong huyết mạch lực lượng, một chút rời ta mà đi. Liền món đó phụ thân còn sót lại độ hồn chiến giáp, cũng ở đây hòa tan, hắn nói chuyện lúc, có sương mù, theo hắn mi tâm bốc hơi, cái kia khối, mi tâm lăng hình tinh thể, như là nhen nhóm ngọn nến, cũng ở đây tan rã nhỏ đi. Phất La Tư Đặc, Thiểu Tôn, tại Tà Phong Đại Tôn, còn có những Tà Minh đó tộc tộc nhân kêu la trong tiếng, vị này bị Tà Minh tộc tộc nhân, ký thác kỳ vọng Thiểu Tôn, vậy mà không hiểu thấu mà tử vong, tộc trưởng bên kia, khả năng xuất hiện vấn đề. Một vị cửu giai huyết mạch đại quân, nói ra, không chỉ là Phất La Tư Đặc, cùng tộc trưởng có huyết mạch nguồn gốc đấy, cùng Phất La Tư Đặc có chút họ hàng xa đấy, rất nhiều tộc nhân, đều tại chết bất đắc kỳ tử mà chết. Hết thảy căn nguyên, đều tại tộc trưởng bên kia, tộc trưởng. Tà Phong Đại Tôn biến sắc, ta, cảm nhận được Minh Hà, đối với ta triệu hoán, a, à, Minh Hà triệu hoán ngươi. Có một vị đại quân, đại chịu chấn động, mỗi một thời đại, chỉ có thể có một người bị Minh Hà triệu hoán, đạt được Minh Hà cùng nhận thức. Minh Hà triệu hoán ngươi, có phải hay không có nghĩa là, thế hệ này Minh Hà Đại Tôn đã xảy ra chuyện, muốn không phải như vậy, Phất La Tư Đặc. Còn có hắn và tộc trưởng có huyết mạch nguồn gốc tộc nhân, chắc có lẽ không vô cớ chết đi à. Trước kia tộc trưởng, thọ linh hao hết, hoặc chết trận lúc, hậu duệ cũng có thể sống lấy a. Có người phản bác, cái kia, cũng không rõ ràng nguyên nhân, Tà Phong Đại Tôn. Thế hệ này tộc trưởng, nếu quả thật gặp nạn, người tốt nhất lập tức quay về tổ vực, tốt, thông thiên vực, vực chi giới vách tường chỗ, ngàn vạn kiếm quang đang vào như mạng lưới, chói lọi và sáng chói. Thần huy mênh mông cuồn cuộn, những cái kia kiếm quang sáng như tinh tơ, tí ti, ong ong rung động, thình lình có ý thức của mình, có thể trí tuệ đấy, theo lấy bố trí kiếm trận cực nhanh, mỗi lần một đám kiếm quang, đều là thông thiên các trong lịch sử, từng vị kinh tài tuyệt diễm thế hệ, khắc ấn xuống đến đấy, trận này, tên là thông thần kiếm trận, chính là tứ đại cổ xưa tông môn một trong thông thiên các, dùng để thủ hộ thông thiên vực cỡ lớn cổ trận. Giống nhau toái tinh cổ điện tinh khung cửu trọng thiên giống như huyền ảo thần kỳ, chiếu, siêu, siêu, kiếm quang cực nhanh lấy, tiếng rít lấy, lẫn nhau hô ứng, lẫn nhau lấy kiếm kêu nói chuyện với nhau, cả tòa thông thần kiếm trận, có ngàn vạn kiếm quang kiếm ý, ngưng luyện hội tụ làm một cổ, có thể tru thần cảnh, có thể thắt cổ, xoắn giết đại tôn lăng lệ ác liệt ý chí, trận này một khi vận tác, Thông thiên vực chỉ có thể mượn nhờ không gian truyền tống trận thông hành, ngoại giới ngân hà cổ hạm, sinh linh, đều muốn bị ngăn cách bên ngoài. Bất luận cái gì chiến hạm, vừa tiếp cận thông thần kiếm trận vạn mét, đều gây ra kiếm trận phòng ngự cơ chế, bị kêu oanh diệt. Sinh linh khí huyết, hồn niệm, tới gần kiếm trận, cũng sẽ, biết, nên đón diệt sạch tính oanh kích. Hô, chân đạp âm dương hỗn thiên kính du kỳ mạc, lưu tinh cả nguyệt giống như, hư không bay nhanh lấy, dần dần tới gần thông thiên vực. Giờ phút này du kỳ mạc, bởi vì cảnh giới đột phá, liền tướng mạo đều giống như phát sinh biến hóa, tết tóc búi tóc hắn, râu tóc xám trắng, bồng bềnh như tiên. Bất hủ thần khí âm dương hỗn thiên kính, như một khối trong vắt biển, bị hắn dẫm phải dưới chân. Âm dương hỗn thiên kính bên trong, bất đồng thuộc tính hai cổ năng lượng, không hề xung đột, giống như dung hợp làm một, từ trong hiện lên lực lượng, lệnh du kỳ mạc tốc độ, nhanh gấp mấy lần. Vốn vì tứ phẩm âm dương hỗn thiên kính, bởi vì du kỳ mạc cảnh giới đột phá, bởi vì hắn thần lực tẩy rửa quán chú, thần khí phẩm giai, lại đạt được tăng lên, đạt tới bất hủ ngũ phẩm âm dương hỗn thiên kính, cùng linh hồn của hắn phù hợp, trở nên càng thêm chặt chẽ, nghiệt xúc, du kỳ mạc quay người. Hướng phía sau bao la mờ mịt chi địa, dùng kỳ diệu vận luật, phát ra một tiếng, quái dị hồn sóng âm lay động, chạy suốt phù lục ở chỗ sâu trong, đáp lại hắn đấy, chính là phù lục bên trong, tê liệt cự thú gào thét, khổng lồ phù lục, lượn lờ lấy màu xám trắng mây khói, dùng ngang ngược bá đạo tư thế, đuổi sát du kỳ mạc, khóe miệng, bật ra một đám âm hàn vui vẻ, thông thần kiếm trận, mặc dù là ta bước vào đến thần vực hậu kỳ. Mặc dù âm dương hỗn thiên kính lại kéo lên một phẩm giai, cũng hướng không phá được, bất quá, nó hẳn là cũng được. Nó không chỉ là hình thể cực lớn, khí huyết tràn đầy, còn có tinh không cự thú đặc biệt đấy, liệt vực huyết mạch thiên phú, thông thiên các, nhìn qua, dần dần tại tầm mắt hiện ra đấy, ngàn vạn kiếm quang đang vào thông thiên vực, sắc mặt của hắn, trở nên rét lạnh, tông chủ, khi hắn đường phía trước trên đường, đồng dạng xuất từ Thái Thủy Thiên Tông đoạn hoàng văn. Thình lình mà toát ra, đoạn hoàng văn bên cạnh, còn đứng lấy Huyền Quang Vũ, U Ảnh Hội Thượng Quan Thực, Bích Tiêu Tông Tống Triệt Tuyền, mang bọn họ chạy tới đấy, đúng là tinh thông không gian chi lực Huyền Quang Vũ. Huyền Quang Vũ mặt mũi tràn đầy tươi cười, hướng về phía Du Kỳ Mạc chắp tay, chúc mừng Du Huynh, mượn nhờ khư giới địch hồn nguyên dịch, thuận lợi mà tiến nhập thần vực hậu kỳ, dẫm phải âm dương hỗn thiên kính, đang cực nhanh trong Du Kỳ Mạc, khẽ nhíu mày, mấy người các ngươi, cái lúc này đến làm chi? Tự nhiên là giúp ngươi một tay. Huyền Quang Vũ nói, giúp ta giúp một tay. Du Kỳ Mạc nhịn không được cười lên, lắc đầu, nói ra, các ngươi trở về đi, bây giờ ta, đã không cần trợ giúp của các ngươi. Này tòa thông thần kiếm trận, ta chính là không có lực lượng phá hủy, không phải là có đầu kia tê liệt cự thú sao? Loại này tinh không cự thú, đối với thiên địa vào lúc ở giữa tất cả vực giới, nhiều loại hàng ngũ, đều trời sinh có khắc chế lực, có đầy đủ lực phá hoại. Tông chủ, chúng ta có thể giúp cho ngươi. Đoạn Hoàng Văn nói, không cần. Du Kỳ Mạc hừ lạnh một tiếng, nhìn chằm chằm Đoạn Hoàng Văn nhìn nửa ngày, nói ra, nếu không phải nhớ kỹ, ngươi cùng bọn họ một con đường, đem đầu tê liệt cự thú cho tỉnh lại, ta hiện tại liền làm thịt ngươi. Đoạn Hoàng Văn đáy lòng phát lạnh, vội hỏi, tông chủ, ta cũng là căn cứ tưởng hội trưởng lúc trước phân phó, đi làm việc, ngươi là Thái Thủy Thiên Tông người, hay là hắn Tư Nguyên Trì người? Du Kỳ Mạc mắt lạnh lẽo, tự nhiên là Thái Thủy Thiên Tông người. Đoạn Hoàng Văn tranh thủ thời gian nói, đã như vậy, vậy thì cùng bọn hắn phân rõ giới hạn. Du Kỳ Mạc ngửa đầu, thần sắc khinh thường đấy, nhìn về phía Huyền Quang Vũ, còn có Thượng Quan Thực, Tống Triệt Tuyền đám người, Tư Nguyên Trì nếu vẫn còn, ta hoàn nguyện ý hợp tác với các ngươi thoáng một phát. Không có Tư Nguyên Trì, chỉ bằng mấy người các ngươi, ta đều lười được nói thêm cái gì. Huyền Quang Vũ sắc mặt trầm xuống, Du Huynh, cái kia địch hồn nguyên dịch bốn chữ vừa ra, Tống Triệt Tuyền, Thượng Quan Thực, còn có Đoạn Hoàng Văn, đều toát ra vẻ tham lam, âm thầm đang mong đợi, có thể được đến một điểm địch hồn nguyên dịch, cùng Du Kỳ Mạc giống như, thuận lợi vượt qua cảnh giới hàng rào, địch hồn nguyên dịch, hoàn toàn chính xác còn thừa lại một ít. Du Kỳ Mạc thoải mái nhàn nhã nói, cái kia. Huyền Quang Vũ đại hỉ, đáng tiếc. Cùng các ngươi không có quan hệ gì. Du Kỳ Mạc sắc mặt, thay đổi bất thường, còn lại địch hồn nguyên dịch, dựa theo ước định, ta sẽ giao cho Tư Nguyên Trì, nếu như hắn còn có thể sống được, theo khư giới trở lại. Về phần các ngươi, dự đoán được địch hồn nguyên dịch, chính mình đi khư giới, đi theo Minh Hồn tộc tộc trong tay người cướp đoạt a. Ta có thể cho các ngươi chỉ dẫn một cái phương hướng, Viên Thiên Tinh vực Thất Tinh Lam Hải, Bùi Kỳ Kỳ có thể đánh nhau ra giới môn, các ngươi có lẽ cũng biết. A, còn có, Nhiếp Thiên trong tay, có lẽ có chút địch hồn nguyên dịch, các ngươi có thể theo chỗ của hắn cướp đoạt. Lời nói này vừa rơi xuống, Du Kỳ Mạc liền không để ý tới nữa, kể cả Đoạn Hoàng Văn ở bên trong tất cả mọi người, lại hướng phù lục cực nhanh khu vực, phát ra một tiếng chạy suốt phù lục chỗ sâu linh hồn hí kha zzzz rít gào, nghiệt xuất. Tới đây cho ta a, chiếu, âm dương hỗn thiên kính, chợt mang theo Du Kỳ Mạc, dùng càng rất nhanh, phóng tới thông thiên vực, lưu một đoàn người hai mặt nhìn nhau, Du Kỳ Mạc, một lúc sau, Huyền Quang Vũ mặt âm trầm, cắn răng quát khẽ, tê liệt cự thú đã đến. Thượng Quan Thực quát, rời đi trước nơi đây. Huyền Quang Vũ hừ một tiếng, mở ra một cái khe hở không gian, muốn bọn hắn nhanh chóng tiến vào trong đó, còn ngươi, là cùng chúng ta một con đường. Hay, vẫn, là đi theo tông chủ của ngươi, hắn lạnh lùng nhìn về phía Đoạn Hoàng Văn, Đoạn Hoàng Văn trầm ngâm nửa ngày, không có trả lời, dùng hành động qua lại ứng với, một đầu chui vào cái kia khe hở không gian, không có có trợ giúp của chúng ta, ngươi Du Kỳ Mạc, thật sự có thể thành công sao? Huyền Quang Vũ mặt lạnh lấy, xa xa nhìn chăm chú lên, dần dần tới gần thông thiên vực Du Kỳ Mạc, cảnh giới của ngươi, đã trở thành trước mắt nhân tộc tối cường giả, có thể cảnh giới. Chưa hẳn có thể quyết định tất cả, dứt lời, hắn người cuối cùng, bay vào do hắn mở ra cái kia khe hở không gian. Thất Tinh Giới Hải, Phạm Thiên Trạch, Trữ Duệ một đoàn người, đã khẩn cấp phản hồi thông thiên vực, mở ra thông thần kiếm trận, chuẩn bị nghênh đón khả năng bị diệt thông thiên các khó khăn khiêu chiến. Xanh thẳm trong nước biển, Bùi Kỳ Kỳ chìm tại giới môn chỗ, dùng hư không linh tộc huyết mạch, tìm hiểu này tòa giới môn huyền ảo, giới Vũ Lăng Tinh, trôi lơ lửng ở đáy biển, thỉnh thoảng chuyển động. Trong đó một mặt, đột chiếu rọi ra cảnh tượng này, cực viêm tinh vực, Nhiếp Thiên thông qua viêm long khải, đột nhiên hiện ra, ngưng luyện huyết mạch, tìm hiểu giới môn ảo diệu Bùi Kỳ Kỳ, lập tức tỉnh lại, từ đầu đến cuối, giới Vũ Lăng Tinh trong đó một mặt, liền đối ứng lấy cực viêm tinh vực, tại mật thiết chú ý Nhiếp Thiên rời đi chi địa, cũng biết Nhiếp Thiên trở về, hay, vẫn, là tại chỗ, hô, nàng hướng trời giới hải, rộng mở khe hở không gian, chạy suốt cực viêm tinh vực. Gần đây thế cục phức tạp, ngươi tới trước Thất Tinh Giới Hải. Thoáng qua một cái đến, nàng liền nói với Nhiếp Thiên rõ ràng tình huống, nói cho Nhiếp Thiên nguyên một đại tôn, còn có cổ linh tộc tộc nhân, sốt ruột thấy hắn, cũng nói cho Nhiếp Thiên, tê liệt cự thú vẫn còn thông thiên tinh vực tàn sát bừa bãi lấy, vốn còn muốn, cho ngươi đi qua nhìn xem, hiện tại. Trễ chút cũng không quan trọng. Nhiếp Thiên theo đuôi lấy nàng, về trước Thất Tinh Giới Hải, cái kia dị địa. Chảy xuôi Minh Hà nước sông, đều muốn kéo dài hướng cổ thụ rễ cây, còn cần thời gian rất lâu, hắn cũng cảm thấy không vội tại nhất thời, trở lại Thất Tinh Giới Hải, tại Đổng Lệ dưới sự dẫn dắt, vừa thấy được pháp thác, hắn đã nói, ngươi có thể thông truyền nguyên một đại tôn, đã nói ta đã trở về, pháp thác rất kinh hỉ, tốt, Nhiếp Thiên, thông thiên vực bên kia, Thái Thủy Thiên Tông Du Kỳ Mạc, hấp dẫn tê liệt cự thú, sợ là muốn gây bất lợi cho thông thiên các, Đổng Lệ nhíu mày. Phạm Thiên Trạch, Trữ Duệ, còn có rất nhiều nhân tộc cường giả, đều lại đuổi đi qua. Chuyện này, chúng ta có muốn hay không nhúng tay à? Cuồng bạo tê liệt cự thú, ta cũng chưa chắc có thể làm kia khôi phục tỉnh táo, huống chi nó điên cuồng lúc trước, liền cảnh cáo ta, để cho ta rời xa. Nhiếp Thiên lông mày siết chặt, về phần Du Kỳ Mạc, đột phá đến thần vực hậu kỳ hắn, đồng dạng là một cây xương cứng. Ta kỳ quái là, Du Kỳ Mạc tại sao phải khiêu khích tinh không cự thú? Đi nhằm vào thông thiên cát, hắn và thông thiên cát, chẳng lẽ có cái gì thâm cừu đại hận? Nói cách khác, tại nhân tộc tao ngộ đại nạn, hắn vượt qua nhập thần vực hậu kỳ lúc, vì sao phải đặc biệt nhằm vào thông thiên cát? Trước kia, hắn không phải liên hợp u ảnh hội, chẳng qua là hướng chúng ta toái tinh cổ điện ra tay sao? Khư giới lúc, hắn và Bùi Kỳ Kỳ hai người, cùng Du Kỳ Mạc ngắn ngủi hợp tác qua, Du Kỳ Mạc tuy nhiên cũng là đầy bụng quỷ kế, có thể người này coi như là tuân thủ ước định. Tại thoát ly khư giới về sau, thực đem đáp ứng địch hồn nguyên dịch, còn có hồn tinh, giao cho Bùi Kỳ Kỳ, hắn và Du Kỳ Mạc, bởi vì dòng xoáy vực trận kia chiến dịch, vốn cực kỳ không đúng đường, nhưng trải qua khư giới sự tình, hắn đối với Du Kỳ Mạc chán ghét, còn có địch ý, thoáng hóa giải một ít, hắn mơ hồ cảm thấy, tiến giai đến thần vực hậu kỳ Du Kỳ Mạc, vừa đột phá cảnh giới, phải đi gây sự với thông thiên cát, sợ là sự tình ra có nguyên nhân, thông thiên vực bên kia. Chúng ta tạm thời không để ý tới. trầm ngâm nửa ngày, hắn nói ra, chúng ta, ngay ở chỗ này chờ đợi nguyên một đại tôn, còn có cổ linh tộc khách đến thăm, nói thật, ta cũng muốn gặp thấy bọn họ, có chuyện trưng cầu, dị địa ở bên trong, chôn giấu kình thiên cự linh phần đông, có tám đầu viêm long, còn có cái khác vực giới, tồn tại thêm nữa. Cổ linh tộc tộc nhân, khổng lồ kia cổ thụ, còn đầu kỳ quỷ Minh Hà, lẫn nhau có cái gì dây dưa, hắn đều không thể hiểu thấu đáo, vốn, hắn nghĩ đến chẳng qua là dẫn Bùi Kỳ Kỳ đi qua, hôm nay chủ ý cải biến, nếu như cùng nguyên một đại tôn đám người nói chuyện có đột phá tính tiến triển, hắn chuẩn bị đem những cổ linh đó tộc cường giả, còn có nguyên một đại tôn, đều đưa đến cái kia mảnh dị địa, biết rõ ràng nguyên do. Nửa ngày sau, tộc của ta nguyên một đại tôn, sẽ cùng cổ linh tộc đại tôn, đích thân tới thất tinh giới hải. Pháp Thác nói, tốt, thông thiên vực, xoẹt, Phạm Thiên Trạch điều khiển động lên màu xanh dòng kiếm, xuyên thấu thông thần kiếm trận, trốn vào ngoại vực tinh không, du kỳ mạc, Phạm Thiên Trạch tay cầm thần kiếm, ngập trời khí thế, lại trong lúc mơ hồ, cùng sau lưng thông thần trong kiếm trận, từng sợi kiếm quang đã có hô ứng, những cái, kia kiếm quang, vui sướng mà gáy kêu lấy. Giống như có thể theo Phạm Thiên Trạch tâm ý, theo cái kia thông thần kiếm trận bên trong bay ra, trợ giúp hắn giết địch, trợ giúp hắn chiến đấu, thấp kêu kiếm quang, chính là trước một đời thông thiên các chủ, khắc ở thông thần kiếm trận bên trong, mà trước một đời các chủ, đau nhất yêu, rất ký thác kỳ vọng người, nhưng thật ra là hắn Phạm Thiên Trạch, mà không phải là Sở Nguyên. Điều này cũng dẫn đến, những cái kia khắc ở thông thần kiếm trận kiếm quang, ngửi được Phạm Thiên Trạch khí tức. Đều chủ động sinh ra thân cận chi ý, tự nguyện chịu hắn đem ra sử dụng, không hổ là Phạm Thiên Trạch, Mạc Hành lúc trước, bị gọi đỉnh phong chi cảnh hạ đệ nhất nhân, du kỳ Mạc chân đạp âm dương hỗn thiên kính, đột nhiên tới, thật sâu nhìn hắn một cái, nói ra, đáng tiếc, ngươi dù sao không có bước vào đến đỉnh phong chi cảnh. Dù cho có thể được đến những cái kia, kiếm quang tán thành, cũng không có ý nghĩa gì, bởi vì ta lần này tới đây, có thể không phải là muốn cùng ngươi. Tại thông thiên ngoại vực chém giết, có thể điều khiển di chuyển những cái, kia kiếm quang Phạm Thiên Trạch, dựa vào thông thiên vực, dựa vào thông thần kiếm trận, quả thật có thể cho hắn tạo thành phiền toái, thế nhưng chút ít kiếm quang, cũng không thể triệt để thoát ly thông thần kiếm trận, rời thông thiên vực đầy đủ xa lời mà nói, Phạm Thiên Trạch liền không có biện pháp, mượn những cái, kia kiếm quang lực lượng, không thể đem thông thần kiếm trận uy lực, tham ô với bản thân, du kỳ mạc, ngươi dẫn đầu kia tê liệt cự thú tới đây. Ý muốn như thế nào? Phạm Thiên Trạch quát, ngươi, rất ít tại thông thiên các. Đại đa số thời điểm, ngươi đều là bên ngoài du lịch lấy, ngươi cũng không có mượn qua thông thiên các khổng lồ tài nguyên. Du kỳ mạc hít mắt, sắc mặt dần dần lạnh lùng, cho nên có thể có một số việc, ngươi cũng không biết rõ tình hình. Ngươi thông thiên các chủ Sở Nguyên, từng từ chúng ta Thái Thủy Thiên Tông, cướp lấy mấy tốt kỳ vật, dùng để đi đúc kiếm, cái kia mấy thứ đồ. Ta không biết còn ở đó hay không. Ở đây, phiền mời các ngươi lấy ra, giao trả lại cho ta, ta cam đoan đem đầu tê liệt cự thú, dẫn đạo hướng nơi khác. Nếu cái kia mấy thứ đồ, đã bị Sở Nguyên dùng, như vậy, du kỳ mạc trong mắt sát ý bắn ra, như vậy liền xin lỗi, ta chỉ có lại để cho tê liệt cự thú, phá hủy các ngươi thông thần kiếm trận, phá hủy hắn Sở Nguyên sau khi rời đi thông thiên các, mới có thể không thẹn với ân sư của ta. Phạm Thiên Trạch vẻ mặt không hiểu. Ta như thế nào chưa nghe nói qua, vậy ngươi, không ngại hỏi một chút Diệp Văn Hàn trưởng lão. Du kỳ mạc phất phất tay, lại để cho hắn nắm chặt thời gian, đầu kia tê liệt cự thú, không cần quá lâu, sẽ gặp men theo ta, tận lực lưu lại khí tức đi tìm đến. Các ngươi thời gian không nhiều lắm, mau chóng cho ta một cái trả lời, tốt. Phạm Thiên Trạch nhẹ gật đầu, hắn chợt xuyên qua thông thần kiếm trận, trở về thông thiên vực, mênh mông cuồn cuộn linh hồn ý thức. Bỗng nhiên đã tập trung vào Diệp Văn Hàn, thở nhẹ nói, du kỳ mạc, muốn bắt quay về thuộc về hắn nhóm, đám bọn họ Thái Thủy Thiên Tông mấy thứ đồ. Hắn nói, cái kia mấy thứ đồ là các chủ, theo bọn hắn Thái Thủy Thiên Tông mạnh mẽ bắt lấy hào đoạt, đến dùng làm đúc kiếm đấy, còn có việc này, có. Diệp Văn Hàn thở dài một hơi, nhẹ gật đầu, rất thản nhiên nói, cái kia mấy thứ đồ, thật đúng là theo Thái Thủy Thiên Tông trước một đời tông chủ trong tay, cướp đoạt mà đến. Thứ đồ vật đâu này? Phạm Thiên Trạch quát, Diệp Văn Hàn gục đầu xuống, chỉ có các chủ biết được, Phạm Thiên Trạch mặt trầm xuống. Thất tinh giới hải, bảy tử tinh phía trên, có nhiếp thiên dưới trướng, có tất cả đại đẳng cấp cao vực giới, những tông môn kia thế lực thánh vực cường giả tọa trấn. Nghe tin bất ngờ nhiếp thiên trở về, bọn hắn nguyên một đám, đều biểu lộ ra bái phỏng ý đồ. Thông thiên tinh vực đại họa lâm đầu, mà nhiếp thiên thì là có thể cùng đầu kia tê liệt cự thú câu thông, nguyên một đại tôn, còn có cổ linh tộc tộc nhân, đều vội vã đều muốn gặp mặt nhiếp thiên. Cái kia xanh thẳm hải dương, đáy biển tọa lạc lấy thế giới cửa, có thể liên tiếp, kết nối khư giới. Thái Thủy Thiên Tông Du Kỳ Mạc, chính là theo khư giới chỗ đó, đem địch hồn nguyên dịch mang về, sau đó thuận lợi đấy, đột phá đến thần vực hậu kỳ. Càng có đồn đại, nhân tộc tứ đại cổ xưa tông môn đỉnh cao cường giả, cũng là đi khư giới. Khư giới, có đánh vỡ thần vực cực hạn bí mật. Cái này liên tiếp tin tức, không biết thông qua cái gì con đường, ầm ầm bạo phát đi ra, khiến cho thất tinh giới hải bên này, lập tức thay thế dòng xoáy vực, trở thành khắp nơi cường giả nhìn chăm chú đối tượng. Bảy không có linh khí tử tinh, cũng đã trở thành bánh trái thơm ngon, trở thành những cái kia đạt tới vực cảnh cường giả tạm cư chi địa. Phương xa, sấm sét dòng điện cuồn cuộn lấy, một đầu quanh thân quấn quanh lấy rừng rực điện mang cự long, chậm quá đấy, nổi lên, lôi long. Tư Khoa Đặc, cự long về sau, Kình Thiên cự linh tra đặc duy khắc, còn có Kim Vũ Tước Thần, một tộc nguyên một đại tôn, cũng lần lượt xuất hiện. A, à, có chút không rõ ràng cho lắm luyện khí sĩ, thánh vực sáng chói, hoảng loạn đấy, chuẩn bị nghênh chiến, còn tưởng rằng cổ linh tộc tộc nhân, cực lớn quân dũng mãnh vào, không cần bối rối, bọn họ là bởi vì nhiếp thiên mà đến. Có cảm kích người, tranh thủ thời gian trấn an những người kia, hướng bọn hắn giải thích, Trữ Duệ, Phạm Thiên Trạch chưa có trở về thông thiên các trước, liền có tin tức truyền ra, nói một tộc nguyên một đại tôn đầu lĩnh, muốn dẫn cổ linh tộc đại tôn, bái phỏng nhiếp thiên. Chẳng qua là bởi vì nhiếp thiên chậm chạp không có trở về, bọn hắn mới chờ tại nơi khác, bọn hắn, là bái phỏng nhiếp thiên. Không phải Phạm Thiên Trạch, không phải Trữ Duệ, đúng vậy, bọn hắn muốn gặp hàng đầu đối tượng, chính là nhiếp thiên, là của chúng ta phụ thuộc người. Viên thiên tinh vực năm tông tam gia luyện khí sĩ, nói lên việc này, nguyên một đám cùng có quan vinh yên, liền lồng ngực đều ưỡng cao, tức sử, khiến cho, cảnh giới của bọn hắn tu vị, yếu hơn cùng bọn họ nói chuyện người từ ngoài đến, có thể khí thế của bọn hắn, một chút cũng không kém. Nhiếp thiên, một tộc nguyên một đại tôn, khí huyết hải tăng vọt, quanh thân lượng lờ xanh mơn mởn màn sáng, giống như có thể trơn bóng vạn vật, pháp thác đại hỷ, không nghĩ tới ngài thật sự thương thế khỏi hẳn, còn đột phá đến đẳng cấp cao đại tôn hàng ngũ, hắn là thật tâm vì nguyên một đại tôn cao hứng, nhất là giá trị này nguy nan chi tế, tại phụ thân hắn biến mất, linh giới thiên địa năng lượng khô kiệt, một tộc không mấy sinh tồn chi địa lúc, nguyên một đại tôn đột phá, đối với một tộc ý nghĩa trọng đại, ta tại, nhiếp thiên bước ra, lơ lửng tại tử tinh lên, hướng nguyên một đại tôn vẫy tay, các ngươi tới thật đúng lúc, ta cũng đang có sự tình, đều muốn cố vấn ý kiến của các ngươi. Lôi Long Tư Khoa Đặc, Kim Vũ Tước Thần, còn có tra đặc duy khắc, nhao nhao tiếp cận. Nhiếp thiên, ta đã từng đã nghe ngươi nói, ngươi tu hành kình thiên chi nộ pháp quyết, đến từ chính mặt khác trên đất. Tra đặc duy khắc rất gấp gáp, thay nguyên một đại tôn nói, chỗ đó, ngươi có thể hay không dẫn đầu chúng ta đi qua. À, nhiếp thiên cả kinh, các ngươi rõ ràng có thể suy đoán tâm tư của ta. Cái gì? Tư Khoa Đặc rất ngạc nhiên, ngươi muốn gặp chúng ta, cũng là muốn dẫn đầu chúng ta, qua đi vào trong đó. Nhiếp thiên gật đầu, chính là như vậy. Nhiếp thiên, nguyên một đại tôn kích động lên, ngươi tại đâu đó, có từng thấy cái gì phi phàm sự tình, tộc của ta người sáng lập, cái kia gốc tánh mạng cổ thụ, bắt đầu sống lại rồi, nó cho ta chỉ dẫn, muốn ta trợ giúp ngươi, đi chỗ đó lúc nãy dị địa, tánh mạng cổ thụ sống lại. Nhiếp thiên ngẩn ngơ, khi hắn đối ứng vô tận huyết hải, hắn huyết mạch ngọn nguồn, từng mơ hồ cảm ứng ra tánh mạng cổ thụ dấu vết, huyết mạch của hắn, cùng cái kia một cây tánh mạng cổ thụ, ngọn nguồn tựa hồ là nhất trí đấy, tánh mạng cổ thụ linh hồn sống lại, cho nguyên một đại tôn chỉ dẫn, muốn hắn trợ giúp chính mình, đừng nói là. Thật là hướng về phía cái kia dị địa, vẻ này cực lớn đến bất khả tư nghị đại thụ, cái kia gốc đại thụ, thật không phải là tánh mạng cổ thụ, là, vâng, đúng, đấy. Không chỉ là ta, bọn hắn cũng là cùng một cái mục đích, muốn ngươi dẫn đầu chúng ta đi đến cái kia phiến thiên địa. Nguyên một đại tôn rất gấp gáp, ta cam đoan với ngươi, chúng ta cũng không có ác ý, sự tình khác, chúng ta có thể trở ra, từ từ nói, ta sợ không kịp ngăn cản khư giới thẩm thấu. Khư giới thẩm thấu, ngươi là chỉ cái kia kéo dài đưa tới Minh Hà. Nhiếp thiên khó hiểu, tình huống cụ thể, chờ chúng ta đi vào, chờ chúng ta chứng kiến mới biết được. Tra đặc duy khắc nói, nhiếp thiên trầm ngâm một chút, nhẹ gật đầu, ta mang bọn ngươi đi vào. Còn có, Bùi sư tỷ, ngươi cùng ta một con đường, thất tinh giới hải một cái trong đó tử tinh bên trên. Hô, Viêm Long Khải bị Nhiếp Thiên triệu hoán đi ra, dùng áo giáp hình thái xuất hiện, áo giáp lồng ngực bộ vị, đột hiện lên dị thường luống cuống không gian chập trùng, A Gia Tư linh hồn ý thức, lập tức xỏ xuyên qua đến, cái kia tám đầu Viêm Long hướng tàn phá tế đàn. A Gia Tư, đồng dạng xuất từ cự long tộc Tư Khoa Đạch, cực đại long nhãn, như là rừng rực sấm sét quang cầu, thỉnh thoảng bắn tung tóe ra điện mang. Đã cách nhiều năm, Tư Khoa Đạch ngửi được A Gia Tư hơi thở của rồng, không chỉ có hàm ẩn phụ thân hắn ba phổ đế tư tháp huyết mạch chân lý, còn phản phất dung hợp cái khắc hỏa diễm huyền ảo. A Gia Tư khí huyết, tại Tư Khoa Đạch cảm giác ở bên trong, đã là cửu giai trung giai, cái này huyết mạch cấp bậc, so ca ca hắn Phí Lợi Khắc Tư chỉ, cái, yếu đi nhất giai. Hơn nữa, Tư Khoa Đạch cảm thấy, A Gia Tư tiềm lực, không chỉ là muốn vượt qua Phí Lợi Khắc Tư, còn có thể vượt qua phụ thân hắn ba phổ đế tư tháp. Ba phổ đế tư tháp, chính là cự long tộc tộc trưởng, đẳng cấp cao huyết mạch đại tôn. A Gia Tư nếu là có một ngày, có thể vượt qua ba phổ đế tư tháp, Tư Khoa Đạch con mắt bắn tung tóe ra thêm nữa. Điện mang, suy suy, ánh lửa bốn phía lúc, Viêm Long Khải mở ra một cái lối đi, có thể thông hành rồi. Nhiếp Thiên nói, nguyên một đại tôn không có đinh chút, điểm chần chờ, cái thứ nhất bay vào, về sau, Tư Khoa Đặc, Tra Đặc Duy Khắc, còn có Kim Vũ Tước Thần, đều tại biến ảo thân thể thân, trúc nhỏ, mới chui vào, ta cũng đi qua, thông báo Nhiếp Thiên một tiếng, Bùi Kỳ Kỳ lóe lên rồi biến mất, đồng dạng tiến vào, ta cũng muốn qua đi xem. Đổng Lệ bất mãn nói, ngươi lưu tại bên ngoài, tọa trấn đại cục. Nhiếp Thiên giải thích, cái kia mảnh dị địa, có một vòng xoáy, chảy ra Minh Hà nước sông, ngọn nguồn không biết, Bùi sư tỷ tinh thông không gian chi lực, có lẽ có thể theo cái kia vòng xoáy bên trong, cảm ứng ra Minh Hà kỳ diệu. Đổng Lệ còn muốn nói chuyện, Nhiếp Thiên đã cực nhanh mà vào, A Gia Tư tràn ra ngọn lửa kia cánh cổng ánh sáng, rồi đột nhiên co rút lại, cuối cùng hóa thành một đám hỏa mang tán loạn, khốn khiếp, Đổng Lệ tức giận đấy, mắng vài câu, Đổng tiểu thư, kỳ thật ngươi không cần căm tức. Một tộc pháp thác, mỉm cười, nói ra, ngươi, có lẽ là không vào được đấy, có ý tứ gì? Đổng Lệ càng khó chịu, cửa kia, cùng chúng ta người lui tới giới đấy, đặc thù vực giới chi môn, có cùng loại khí tức, có thể đối với yếu ớt thân thể thân gây hạn chế. Pháp thác giải thích, nói đúng là, chỉ có Nhiếp Thiên, Bùi Kỳ Kỳ, cái này con lai người, hoặc là thuần túy có đủ khí huyết sinh linh, mới có thể thông hành. Lời của ngươi, hắc ám ma lực cường hãn nữa, đều có thể tại bước vào cửa chốc lát, bị tróc bong mất hộ thể ma lực chi nguyên, dùng huyết nhục, ghé qua cái kia một cái hỏa cửa, ngươi là làm không được đấy. Hắn giải thích vô cùng dễ hiểu, Đổng Lệ nghe xong một hồi, cũng hiểu được, có thể trong lòng vẫn là bất mãn. Bất quá, nàng hay, vẫn, là dần dần tỉnh táo lại, lẩm bẩm, thế cục quá nghiêm trọng, thông thiên vực bên kia, có du kỳ mạc dẫn tê liệt cự thú, nguyên một đại tôn bọn họ chạy tới. Sợ là cũng có cái gì tiềm ẩn nguy hiểm, ngắm nhìn thất tinh giới hải, phía dưới giới môn, lại câu thông khư giới có tam đại kỳ tộc, nghĩ tới đây, nàng đột nhiên rơi xuống một cái trọng yếu quyết định, nàng triệu hoán Du Tố Anh, Mạc Thiên Phàm, Huyết Linh Tử, Tạ Khiêm mấy người, tại một chiếc ngân hà cổ hạm buồn nhỏ trên tàu mật thất, nói, về sau, không chừng sẽ như thế nào, những chúng ta đó thu hoạch địch hồn nguyên dịch, cũng nên lấy ra sử dụng. Các ngươi mấy vị, có lòng tin trùng kích mới cảnh giới người, liền dẫn đầu đem địch hồn nguyên dịch lợi dụng a. Du Tố Anh con mắt rồi đột nhiên sáng ngời, kích động nói ra, ta, còn có ta sư muội Hàn Thanh. Đổng Lệ gật đầu, nhìn về phía Mạc Thiên Phàm, ngươi thì sao? Mạc Thiên Phàm cười khổ, lắc đầu, ta tiến giai thần vực, đều là Nhiếp Thiên trợ giúp, thời gian qua ngắn, thông lôi kình kỳ diệu, ta đều không có toàn bộ hiểu thấu đáo, không có khả năng tại làm sao thời gian ngắn, càng tiến một bước. Nội tâm của hắn tràn đầy tiếc nuối, tốt lắm. Đổng Lệ an ủi, ngươi bây giờ, trời trùng kích thần vực trung kỳ, còn cách một đoạn, các loại, đợi cái ngày đó đã đến, nói không chừng chúng ta trong tay, có càng nhiều địch hồn nguyên dịch cũng nói không chừng. Lời vừa nói ra, Mạc Thiên Phàm thần sắc lộ vẻ xúc động, tươi sáng cười nói, ngươi khoan hãy nói, thật sự có loại khả năng này, ta, trời thần vực chỉ có một bước ngắn, ta có rất lớn nắm chắc. Huyết Linh Tử con mắt quang, tách ra khiếp người hỏa mang, không có địch hồn nguyên dịch, ta đều có bảy thành nắm chắc. Đổng Lệ gật đầu, tốt, địch hồn nguyên dịch có ngươi một phần, đa tạ. Huyết Linh Tử cảm ơn nói, ta cũng nguyện ý thử xem. Tạ Khiêm trầm ngâm thật lâu, nói ra, ta cùng Huyết Linh Tử bất đồng, ta không có sung túc nắm chắc, liền năm thành đô không có, nhưng đã có địch hồn nguyên dịch, tẩy rửa linh hồn dơ bẩn, ta có lẽ liền có lòng tin, đi nếm thử một chút rồi, xác định sao? Đổng Lệ hỏi lại, Tạ Khiêm hít sâu một hơi, nghiêm mặt nói, ta muốn xem thử một chút, tốt lắm, cũng coi như ngươi một phần. Đổng Lệ nói, nàng vì vậy bắt tay vào làm, đi phân phối địch hồn nguyên dịch, nhìn qua có thể trợ giúp cái này phụ thuộc vào nhiếp thiên trụ cột vững vàng, trong thời gian ngắn, nhao nhao phá cảnh. Một khi phá cảnh thành công, bọn hắn bên này hùng hậu thực lực, có thể không kém cỏi trước mắt tứ đại cổ xưa tông môn, còn có một cái Duẩn Hành Thiên. Mạc Thiên Phàm bất ngờ nói, Duẩn Hành Thiên bên kia, không cần địch hồn nguyên dịch. Du Tố Anh chen vào nói, hắn đã sớm tại trùng kích thần vực rồi, ta tin tưởng, không cần quá lâu, sẽ có tin tức tốt của hắn truyền đến. Lưu Vân Kiếm Tông Duẩn Hành Thiên, thọ linh đã lâu, chẳng qua là bị khốn tại không đủ thời gian, đợi cho Nhiếp Thiên, dùng tánh mạng tặng phương thức, vì hắn kéo dài thọ linh về sau, hắn thì có đầy đủ tin tưởng, đi về phía thần vực khởi xướng khiêu chiến, cái này lão quái, dùng thánh vực hậu kỳ tu vị, liền dám vượt cấp cùng thần vực sơ kỳ người đánh một trận, chờ hắn chính thức đột phá, có được thần vực cấp bậc tu vị, sẽ lập tức thực lực tăng vọt, nói như vậy. Các loại, đợi Doãn lão quái bước nhập thần vực, chờ hắn về sau trùng kích thần vực trung kỳ lúc, dùng địch hồn nguyên dịch tẩy rửa hồn phách mới tốt nhất, Mạc Thiên Phàm có chút cảm khái, không hổ là Doãn lão quái a. Nếu là hắn phá nhập thần vực, ta liền lại cũng không phải là đối thủ của hắn rồi, hắn chui này phá không kiếm cấp bậc, đều có thể tăng lên. Du Tố Anh cười nói, sư muội của ta Hàng Thanh, một khi vượt qua nhập thần vực, cũng là một đại trợ lực, tốt. Chúng ta bên này thần vực người càng nhiều, chúng ta tại nhân giới địa vị. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.